Chứng vọng tưởng của Hoắc tiên sinh, chương 62, góc truyện audio.com. Tay của Hoắc Lương rất đẹp, đẹp đến mức tận cùng, tinh xảo đến mức tận cùng. Bụng ngón tay trái của Hoắc Lương có viên nốt ruồi đen. Tiết Tiểu Tần từng chụp ảnh tay Hoắc Lương post lên Weibo của mình, tuy cô nhanh chóng xóa hết nhưng vẫn có người lưu ảnh, cũng có rất nhiều người ghi nhớ. Bởi vì cặp tay kia rất đẹp, Tiết Tiểu Tần mở tin nhắn riêng và tắt. Mỗi ngày cô nhận được rất nhiều thông báo tin nhắn và tắt cho nên cô chẳng thể nào xem hết được. Vừa nhìn liền giật mình, người hâm mộ đều hỏi cô, bác sĩ Hoắc đang hot trên web có phải Hoắc tiên sinh nhà cô không? Cô sợ hãi đến nỗi tay cầm điện thoại di động cũng run rẩy. Tiết Tiểu Tần từ trên giường bò dậy, phóng về hướng phòng sách. Hoắc Lương, Hoắc Lương, Hoắc Lương đang đọc sách nhìn cô chân không chạy vào, khẽ nhíu mày hỏi. Tại sao không mang dép? Tiết Tiểu Tần không kịp trả lời, đặt di động xuống trước mặt anh chỉ. Anh xem, Hoắc Lương click mở nhìn. Anh không biết người y tá này. Tiết Tiểu Tần sốt ruột muốn giơ chân. Ai thèm để ý anh có biết cô ta hay không, mau tìm người kêu cô ta xóa Weibo. Lượt xem cao, trích đăng cũng nhiều như vậy. Sao cô ta lại biết người nọ là anh? Kỳ thực cũng không khó đoán, người trong bệnh viện suy đoán liền biết là anh. Cùng tên Hoắc Lương, 28 tuổi, đều là bác sĩ ngoại khoa từ bên Mỹ về, tiền đồ rộng lớn, người mẹ có dáng dấp xinh đẹp thế kia, trừ Hoắc Lương anh còn có ai? Hoắc Lương kéo cô ngồi lên đùi anh. Đừng gấp, bây giờ anh gọi điện thoại cho viện trưởng. Tiết Tiểu Tần, anh mau gọi đi, dùng điện thoại di động của em gọi. Đáy mắt Hoắc Lương toát ra ý cười. Di động của em không có số của viện trưởng. Tiết Tiểu Tần trợn mắt, chẳng phải di động của anh cũng không lưu số đó sao? Tưởng cô không biết à, di động của anh trừ lưu số cô và ba mẹ cô, không có số người khác. Có trí nhớ tốt sướng dễ sợ. Hoắc Lương ngoan ngoãn cầm điện thoại của cô gọi cho viện trưởng, uyển chuyển bày tỏ nếu không xử lý vị y tá kia anh lập tức từ chức, làm viện trưởng giật nảy mình. Ông không phải người hay lên mạng, căn bản không biết trên web ầm ĩ cái quái gì. Vội vàng lên mạng, dẫn đến nổi trận lôi đình. Lúc trước ông đã nói, nếu có người hỏi thăm thông tin cá nhân của nhân viên trong bệnh viện tuyệt đối không được tiết lộ. Không nhắc tới tên Hoắc Lương là vì đảm bảo việc riêng tư của Hoắc Lương, không để người khác biết chuyện có liên quan đến anh. Bây giờ thì hay rồi, cả cái bệnh viện có nhiều người như thế, chỉ có y tá này có năng lực nhỉ. Viện trưởng lập tức gọi y tá buổi tối mới có ca trực vào bệnh viện phê bình nghiêm khắc. Y tá chưa từng nhìn thấy tình huống như vậy, cô ta chỉ cảm thú vị, nghĩ trong tay mình có tài liệu nên muốn khoe khoang với mọi người, không có ác ý. Khi nghe viện trưởng nghiêm nghị yêu cầu cô ta lập tức xóa Weibo, trong lòng cô ta vừa không vui vừa sợ nhưng cuối cùng vẫn phải xóa bỏ. Bởi vì viện trưởng truyền lời của Hoắc tiên sinh rằng, sẽ kiện cô ta tội danh xâm phạm đời sống riêng tư. Cô ta chỉ ham hư vinh, muốn tăng nhiều fan thôi, không có ý hãm hại bác sĩ Hoắc à. Sau khi nhóm bạn trên mạng phát hiện y tá lặng lẽ xóa Weibo đồng thời không dám xuất hiện, bọn họ đều kích động như đánh máu gà, đều bắt đầu hiếu kỳ bối cảnh của Hoắc Lương. Nếu là người bình thường thì sẽ không có bản lĩnh lớn như vậy đúng không? Góc truyện audio.com. Cộng thêm cô y tá kia post một Weibo giải thích vì cấp trên tạo áp lực nên mới xóa, đồng thời cam đoan sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin có liên quan đến Hoắc Lương. Sau đó có một blog tiếp thị đăng một Weibo dài chứng cứ có thuyết phục bác sĩ Hoắc trong Weibo của y tá và Hoắc tiên sinh trong Weibo của tác giả vẽ tay nổi danh nhất Tần Nhất Tiếu là một người. Tay đẹp như vậy cũng không phổ biến, miễn bản bụng ngón tay trái của Hoắc Lương có nốt ruồi đen cùng giống nhau như vậy có thể có mấy người. Tiết Tiểu Tần vừa đọc Weibo xong, trái tim đều phát hoảng. Có rất nhiều người chạy tới Weibo của cô, có fan của tiết mục, có fan của người chủ trì chương trình, còn có fan của ngôi sao, mục đích của bọn họ chỉ có một. Kêu gọi Hoắc Lương đứng ra gặp mặt người phụ nữ kia, bù đắp đoạn tình cảm mẹ con nhiều năm không gặp. Có lẽ bản thân bọn họ cũng không muốn giúp đỡ người phụ nữ kia, nhưng thần tượng của bọn họ chia sẻ Weibo, thân là fan đương nhiên sẽ giúp thần tượng làm việc. Tiết Tiểu Tần hoạt động trên Weibo khá tốt, số fan cũng đông, mỗi tin Weibo đều gần vạn bình luận và trích đăng, tác phẩm đăng nhiều kỳ thì có hơn mấy vạn lượt bình luận và share, nhưng từ trước đến nay cô không ngờ trên Internet có nhiều người như thế. Bọn họ điên cuồng mà dũng mãnh vào Weibo của cô để lại tin nhắn, bởi vì chuyện này được nhiều người nổi tiếng quan tâm cho nên có rất nhiều fan tới xoay Tiết Tiểu Tần, chỉ bình luận đã đạt tới mức 700.000 lượt, quá kinh người rồi. Tiết Tiểu Tần vứt di động qua một bên, cô là một người cảm xúc hóa cho nên thực tự nhiên bị dọa khóc. Hoắc Lương vừa thấy cô khóc lập tức tới ôm cô, dỗ dành một lúc lâu cũng vô dụng. Tiết Tiểu Tần cảm thấy hết thảy đều là lỗi của cô, hồi đó cô không nên nhắc tới Hoắc Lương trên Weibo, càng không chụp ảnh của anh. Hoắc Lương nhìn cô khóc mà đau lòng, ôm cô không ngừng đong đưa. Không phải lỗi của em, người thật sự sai chính là mẹ của anh. Nếu bà ta không lên tiết mục đó, sẽ không có chuyện như vậy. Bác sĩ Hoắc và Hoắc tiên sinh lên hot search mấy ngày liền nhưng độ nóng không hề giảm. Đến khi tiết mục phát sóng một lần nữa vào giờ vàng, mẹ của Hoắc Lương lại xuất hiện thành khẩn yêu cầu tác giả vẽ tay trên mạng Nhất Tần Nhất Tiếu biết rõ tình hình hãy cho mẹ con bọn họ gặp mặt. Trên TV còn đưa hình ảnh Weibo của Tiết Tiểu Tần và những ảnh chụp bị Tiết Tiểu Tần xóa. Hoắc Lương lạnh lùng nhìn TV, ánh mắt càng ngày càng cay nghiệt, ánh sáng màn hình TV chiết xạ lên mắt kính của anh, che giấu tức giận trong đáy mắt. Bọn họ làm cái gì anh đều không nói, người khác thích anh, ghét anh đều không liên quan gì tới anh, nhưng một khi chuyện dính đến Tiết Tiểu Tần, Hoắc Lương liền không thể mặc kệ. Xem ra mẹ của Hoắc Lương rất muốn tìm anh, còn mua thủy quân đi lục lọi Weibo của Tiết Tiểu Tần, ngay lập tức Nhất Tần Nhất Tiếu cũng thành khách quen trên bảng hot search. Mấy ngày nay, Tiết Tiểu Tần không được ngủ ngon, cô luôn giật mình tỉnh lại ôm chặt Hoắc Lương đau lòng không thôi. Ấy thế mà lúc này còn có người không biết sống chết đụng vào họng súng, thật sự nghĩ rằng bọn họ dễ bắt nạt đúng không? Mẹ Tiết sắp bị ngôn luận chọc tức chết rồi. Rõ là một đám người hiền lành, quan tâm chuyện nhà của người khác như vậy, khẩn cấp hô hào bác sĩ Hoắc đi ra nhận mẹ, nhận cái đầu mẹ các người ấy. Khóc chuyện audio.com, mẹ Tiết bùm bùm post Weibo, chỉ trích sơ hở trong chuyện này, hoài nghi động cơ và thái độ làm người của mẹ Hoắc Lương. Nhưng bà không ngờ bà bị vây công, ngoại trừ số người mang suy nghĩ ngờ vực giống như bà, số còn lại đều là nhóm thủy quân được mẹ Hoắc Lương mời đến đánh chiếm Weibo của bà. Nói bà là người không để ý đến tình cảm, tàn khốc lại khôi hài, là nghé con nhảy nhót. Còn nói mẹ Tiết cố ý lợi dụng độ hot để được nổi tiếng. Mẹ Tiết cũng chẳng phải trái hồng mềm mặc người nặn bóp, miệng lưỡi của một mình bà có thể đối phó toàn bộ fan não tàn Weibo. Trái lại qua chuyện này fan của mẹ Tiết tăng rất nhanh, mọi người đều đến vây xem bà mắng người. 3 ngày trôi qua vẫn không có tin tức của bác sĩ Hoắc, mẹ Hoắc Lương còn đăng ký Weibo thêm VIP chứng thực thông tin là một người mẹ tìm kiếm con. Lúc nhìn chứng thực này, mẹ Tiết suýt ói hết cơm chưa? Tại sao lại có người vô liêm sỉ đến mức này? Tiết Tiểu Tần bị chọc tức cô giận run người, hận không thể vọt vào TV xé rách cái mặt nạ dối trá của người đàn bà kia. Hoắc Lương không muốn cô tức giận ôm cô vào lòng lắc lư. Bệnh viện nhận được rất nhiều cuộc gọi của tổ tiết mục và truyền thông, bọn họ đều hy vọng anh đứng ra nhận lại bà ta. Tiết Tiểu Tần cười nhạt. Là vì muốn sáng tác một đoạn, mẹ con chia lìa hơn 20 năm, người mẹ vĩ đại cuối cùng cũng tìm được con mình, cuộc trùng phùng cảm động của hai mẹ con, để lừa tình à, lời cô chào phúng rất rõ ràng, Hoắc Lương không khỏi mỉm cười. Đừng lo lắng, em không lo, em chỉ tức giận, Tiết Tiểu Tần nghiến răng nghiến lợi, em muốn tự tay xé xác người đàn bà kia, cho nên anh quyết định, Tiết Tiểu Tần đột nhiên bị chuyển đề tài sửng sốt, sau đó hỏi. Quyết định cái gì, nhận lời mời của tiết mục. Hoắc Lương khẽ nói, cái gì, Tiết Tiểu Tần trợn to hai mắt, anh điên rồi hả, em không đồng ý, không sao đâu, cái gì không sao, anh không sao nhưng em có sao, cái gã chủ trì chương trình đó rất đê tiện, gã thích nhất là ngáng chân người khác, em đã xem mấy tiết mục trước của gã thay người chồng giết vợ giải thích và ủng hộ, hủy bỏ việc tử hình giúp hung thủ. Anh tham gia tiết mục nhất định sẽ bị gã đưa vào hố. Cho nên, anh hy vọng em làm bạn bên anh, Hoắc Lương nhẹ giọng nói. À Tiểu Tần cùng với anh đối mặt, Hoắc Lương ôm lấy cô thỉnh cầu, cùng với anh đối mặt tất cả, Tiết Tiểu Tần si mê nhìn anh, ý của anh là, khóe môi Hoắc Lương hiếm thấy vung lên, gần như không nhìn thấy độ cong. Cùng với anh đánh ngã thế giới này, những lời này Tiết Tiểu Tần thường treo bên miệng, anh chưa bao giờ nói lời thô tục, đột nhiên bây giờ nghe anh nói, khiến Tiết Tiểu Tần cảm thấy không khỏe đồng thời cảm thấy con mẹ nó nổ tung. Cô thoải mái hơn một chút ôm mặt Hoắc Lương hôn một cái thật kêu lên môi anh. Ừ chúng ta cùng nhau đánh ngã thế giới này, tóm lại, hai người không xuất hiện thì ngày bình yên của cả hai sẽ không đến. Cô không post Weibo cũng không trả lời tin nhắn, kết quả dẫn đến rất nhiều người bắt đầu công kích bạn. Có quan hệ tốt với cô, bọn họ bình luận ở Weibo của các bạn cô kêu gào Nhất Tần Nhất Tiếu mau xuất hiện. Có vài người bạn bị khủng bố, đến nỗi phải khóa bình luận nhưng vẫn bị vô số tác và tin nhắn, dày vò. Nguyên văn là, gì yêu, cơ hiểu, bình thường là dùng để chỉ nam đồng tính, nhưng hiện nay còn có hàm nghĩa là dùng để xưng hô với bạn bè. Khóc chuyện audio.com, trên Internet thường dùng từ này để gọi bạn bè bình thường, hoặc người lạ không quen biết, nghĩa rộng hơn là để chỉ người anh em tốt, bạn thân, bạn bè, chiến hữu, đồng đội trong game online hoặc trong các trò thể thao, mang ý chỉ quan hệ ám muội hoặc có ý thân mật. Xem ra mẹ Hoắc Lương quyết tâm rất cao. Cả ngày hết tác danh nhân này đến tác danh nhân kia, không biết tại sao người chủ trì cũng có cùng ý nghĩ đen tối với bà ta, nói chung Hoắc Lương không xuất hiện thì sẽ không dừng tay. Cứ việc có người đưa ra hoài nghi và khó hiểu, nhưng đấy chỉ là tiếng gầm rất nhỏ, rất nhanh bị đè áp xuống. Hiện tại Weibo của Tiết Tiểu Tần gần như chẳng còn nhìn thấy bình luận của nhóm fan chân ái, bởi vì số lượng fan chân ái kém xa số lượng tới chiếm đóng, càng miễn bàn trong những người này hết 10 người thì có 9 người nghĩ Tiết Tiểu Tần nên đứng ra thanh minh. Như bọn họ hy vọng, buổi trưa ngày 10 tháng 12, Tiết Tiểu Tần post một Weibo, cảm ơn mọi người vẫn luôn quan tâm đến tiên sinh nhà tôi, chúng tôi quyết định nhận lời mời của tổ tiết mục làm sáng tỏ mọi chuyện. Một mặt khác, đối với những Weibo bịa đặt chúng tôi lựa chọn dùng pháp luật để giải quyết. Hoắc Lương liên lạc luật sư công ty luật có tiếng số 1 số 2 trong nước, vừa khéo boss công ty luật đó biết anh, đối phương là người nhà của bệnh nhân. Cho nên rất coi trọng và để bụng việc kiện cáo của Hoắc Lương, không tới 24 tiếng những kẻ từng post Weibo tung tin đồn về Hoắc Lương và Tiết Tiểu Tần đều rối rít xin lỗi. Bởi vì bọn họ nhận được giấy mời từ tòa án, đáng tiếc lời xin lỗi chẳng có tác dụng, vì Hoắc Lương quyết tâm không để người đứng sau lưng chuyện này được sống khá giả. Về phần những người gió chiều nào theo chiều ấy và người mượn gió để được nổi tiếng, anh cũng không có ý định bỏ qua. Đối với thế giới và nhân loại sống trên thế giới này, Hoắc Lương cực kỳ lạnh nhạt cay nghiệt. Anh không cần bất kỳ ai có thiện cảm với anh, đồng dạng anh cũng không có bất kỳ thiện cảm với những người đó. Nếu bọn họ dám trêu chọc đến trên đầu anh thì phải có dũng khí và năng lực gánh chịu hậu quả. Mọi người đều là người trưởng thành, bất cứ ai cũng phải chịu trách nhiệm với hành động của mình đúng không? 2 ngày sau số mới nhất của tiết mục sẽ được phát sóng trực tiếp. Mọi người đều chờ xem kết cục của câu chuyện tìm người thân cảm động trời đất này. Từ biểu hiện của Triệu nữ sĩ, bà là người mẹ tốt, dịu dàng, hiền lành. Bởi vì bà chịu không nổi người chồng vũ phu nên bỏ lại đứa con nhỏ, một mình bỏ đi mà áy náy đến tận bây giờ. Bà chạy trốn bỏ lại con nhỏ là không đúng, nhưng ở lại thì khác nào chờ bị đánh chết tươi. Mười mấy năm qua bà cũng bị lương tâm dày vò, nhìn người phụ nữ xinh đẹp khóc sướt mướt trên TV khiến người ta vô cùng thương tiếc. Nhưng từ Weibo của Nhất Tần Nhất Tiếu, bọn họ không có biểu hiện ra ý tưởng muốn nhận lại người thân, thậm chí lâu như vậy cũng không đáp lại, thực rõ ràng là không muốn thừa nhận Triệu nữ sĩ. Tại sao lại như vậy? Hiện tại Hoắc Lương có thân phận và bối cảnh gì? Vì sao y tá trong bệnh viện thuận tay post vài tấm ảnh của anh thì bị ép xóa bài viết còn xóa tài khoản Weibo? Quan trọng nhất chính là sự kiện này còn liên quan đến tác giả vẽ tay Nhất Tần Nhất Tiếu rất hot trên Internet. Khách chương.